Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, ta, cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Oanh, giờ khắc này, hai cửa trước đó, vạn tiên đại trận tản ra. Chỉ thấy vô số tiệt giáo đệ tử từ trong đại trận rơi xuống đi ra. Mà trong đó lại xen lẫn vụn vặt lẻ tẻ mấy cái xiển giáo đệ tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, so sánh lên tiệt giáo đến, lại là được không thê lương. Thật thành mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Chỉ thấy xiển giáo thập nhị kim tiên chỉ còn lại một cái hoàng long chân nhân. Còn lại ngoại trừ trước bị Lâm Dương hóa thân ngộ đạo giết chết 9 cái bên ngoài. Thái Ất chân nhân cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng tại sau này chết tại trong trận. Mặt khác Vân Trung Tử cũng không có vẫn lạc. Nhưng Nam Cực Tiên ông lão đầu này cùng đệ tử Bạch Hạc Đồng Tử lại bị đánh chết. Tăng thêm chết mất tam đại đệ tử thì càng nhiều. Tỷ như Na Cha, cũng không biết lúc trước chính mình hút rơi mất Phục Hy. Nữ oa bạn sinh Linh Châu. Cái này Linh Châu Tử làm sao tới? Dù sao hiện tại Na Cha cũng là chết tại trong trận. Lại tỷ như Dương Tiễn. Lôi Chấn Tử chờ một chút. Mấy cái này ở phía sau đến nhục thân phong thần nhân vật. Lại đều bị giết chết tại vạn tiên trận bên trong. Chư Thánh đầu tiên là kinh ngạc tại bị Lâm Dương dốc hết sức trấn áp. Cưỡng đoạt đi pháp bảo. Giờ khắc này, theo vạn tiên trận tản ra. Nhìn đến giữa sân cảnh tượng. Nguyên Thủy nhất thời không khỏi phát ra một tiếng bi khiếu. Theo phong thần đại kiếp bắt đầu đến bây giờ. Hắn trăm phương ngàn kế muốn bảo tồn đệ tử của mình. Nhưng là hiện tại, kết quả là lại là một kết quả như vậy. Thử hỏi hắn như thế nào tiếp thu được. Nguyên Thủy ánh mắt nhất thời thì đỏ lên. Gắt gao nhìn lấy Lâm Dương. Tựa hồ muốn liều mạng. Còn lại lão tử, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Ta thắng. Mà lúc này, thông thiên mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như. Nhìn lấy một cái kia cái quen thuộc tiệt giáo đệ tử. Không dám tin lẩm bẩm nói. Xiển giáo cơ hồ bị diệt môn. Nhưng tiệt giáo cũng không phải không tổn hao gì. Tùy thị bảy tiên trừ bị ngộ đạo đánh chết trường nhĩ định quang tiên không nói. Bì lô tiên cùng kim quang tiên. Linh nhà tiên cũng đã chết. Còn lại càng nhiều tam đại đệ tử. Tứ đại đệ tử. Cùng ký danh đệ tử chờ một chút. Thì càng khó đếm rõ được. Bất quá. Bất kể nói thế nào. Lần này. Tiệt giáo đã là chiến thắng, hoàn thành nghịch tập, cải biến nguyên lai tiệt giáo diệt môn vận mệnh, bây giờ bị diệt môn, là xiển giáo, ta không tin, đột nhiên, Nguyên Thủy thấp giọng nói, hai mắt vô thần, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia trong sân vô số tiệt giáo đệ tử, một luồng sát ý tại Nguyên Thủy song trong mắt lóe lên, đây không phải là thật, hắn hét lớn, cuồn cuộn sát cơ. Rõ ràng là bộc phát ra. Trong sân tiệt giáo đệ tử nhất thời cảm nhận được đến từ thánh nhân sát cơ. Cỗ này sát cơ, một mực khóa chặt tất cả mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều không thể động đậy. Cứng đờ ngay tại chỗ. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Dường như khẽ động thì sẽ chết một dạng. Nguyên Thủy, người nhập ma. Bất quá cũng ngay một khắc này. Thông Thiên phản ứng lại. Cười lạnh một tiếng. Trên thân một cỗ khí thế cường đại lan ra, lại là đem tất cả tiệt giáo đệ tử đều bảo vệ. Cùng Nguyên Thủy đối kháng. Theo hai đại thánh nhân tại cái này hai cửa trước đó. Không có chút nào che lấp đối kháng. Trong nháy mắt, hồng hoang thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn hội tụ. Một cỗ khó tả áp lực, tràn ngập trong lòng mọi người phía trên. Hiển nhiên. Cái này muốn là hai người thật đánh đấu. Thiên địa này đều không thể thừa nhận. Dù sao trước lượng kiếp lúc. Liền cộng công đầu tiếp xúc Bất Chu Sơn. Đều có thể đem Bất Chu Sơn đụng ngã. Dẫn xuất lớn như vậy thiên tai. Mà bây giờ hai cái thánh nhân tại hồng hoang bên trong khai chiến. Hậu quả này thì càng khó có thể tưởng tượng. Sẽ là chân chính diệt thế cùng tận thế. Lâm Dương cũng không nhịn được im lặng. Xem ra không thua nổi không chỉ là Thông Thiên A. Hiện tại Nguyên Thủy cũng dạng này. Đồng dạng là thua không nổi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. bị người đem cửa diệt. Đổi lại ai, ai đều sẽ bạo tẩu a. Lâm Dương nhíu mày, chính muốn xuất thủ ngăn cản, đem Nguyên Thủy trấn áp, hoặc là dứt khoát giết một lần được rồi. Dù sao hắn cũng không phải là không có giết qua thánh nhân. Nữ oa cùng chuẩn đề đều bị hắn giết qua. Lần này giết một giết Nguyên Thủy, ngược lại cũng có chút mới mẻ cảm giác. Sau đó, Lâm Dương trong mắt, cũng không nhịn được lộ ra một cỗ sát ý. Khóa chặt hướng Nguyên Thủy. Tựa hồ là, Nguyên Thủy nếu như động thủ giết Tiệt giáo đệ tử, như vậy hắn thì sẽ động thủ giết Nguyên Thủy một dạng. Nguyên Thủy cảm nhận được cỗ này sát cơ, không khỏi dùng mình một cái. Nếu như đổi lại là những người khác, hắn chưa chắc sẽ để ý. Nhưng người này là Lâm Dương. Lâm Dương là giết qua thánh nhân. Nói cách khác, Lâm Dương cỗ này sát ý là chân thật. Nếu như hắn dám động thủ, như vậy cái kế tiếp chết thánh nhân, liền sẽ là hắn. Đáng chết. Nguyên Thủy tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi giận mắng. Cái này Trường Sinh đạo nhân, làm sao lại hướng về thông thiên? Chẳng lẽ ta không bằng thông thiên? Cái khác thánh nhân đều không động, dường như vẫn là đắm chìm trong bị Lâm Dương lập tức đánh bại. Đồng thời cướp đi pháp bảo quá trình bên trong, đến bây giờ đều là không thể tin được. Đồng thời đối với Lâm Dương thực lực, cũng là thật sâu e ngại. Bọn họ dù sao không giống với Nguyên Thủy, chỉ là đã mất đi pháp bảo. Bọn họ càng để ý là Lâm Dương thực lực sẽ siêu vượt bọn họ nhiều như vậy. Cho dù bọn họ điều động thiên đạo chi lực, liên hợp lại, đều không phải là Lâm Dương địch. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên, thiên địa chấn động, chỉ thấy cuồn cuộn sát khí bỗng nhiên tán đi hơn phân nửa. Không còn trước đây nồng đậm chi cảnh, lộ ra một mảnh bầu trời mấy ngày gần đây. Có tường vân vạn đoá, điềm lành rực rỡ nổi lên. Trong hoảng hốt, có một đạo nhân tay cầm gậy trúc, theo trong hư không đi ra, dần dần từ hư chuyển thực, đi tới đồng quan trên không. Lại là Hồng Quân, chỉ nghe hắn làm ca sướng nói: kê cao gối mà ngủ cửu trọng vân, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển giáo phân, huyền môn đều lĩnh tú, một hơi hóa Hồng Quân. Người đến này, lại chính là Hồng Quân. Nhìn đến Hồng Quân, Lâm Dương không khỏi đôi mắt co rụt lại. Chỉ cảm thấy thời khắc này Hồng Quân, phảng phất như là toàn bộ thiên địa một dạng. Thật lớn uyên bác, thâm bất khả trắc, căn bản không có kẽ hở. Lâm Dương không khỏi hoảng sợ. Hắn đều đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đối mặt Hồng Quân, lại còn là nhìn không ra Hồng Quân sâu cạn tới sao? Vẫn là nói, người trước mắt này, không phải Hồng Quân, mà chính là thiên đạo. Lâm Dương kinh nghi bất định, giờ phút này đã là làm xong rút lui chuẩn bị, đánh không lại liền chạy nha. Cái này không mất mặt, bị bắt lại, trấn áp, hoặc là đánh chết, đó mới là mất mặt. Mà lúc này, chư thánh gặp Hồng Quân đến, cũng là ào ào hành lễ. Bái nói, đệ tử bái kiến lão sư. Không biết lão sư giá lâm, chưa từng xa tiếp, nhìn xin thứ tội. Hồng Quân lại mặc kệ bọn hắn, trực tiếp đi vào Lâm Dương đối diện, trên mặt hiện ra một vệt cũng mất tự nhiên, dường như rất là không lưu loát nụ cười, nói: đạo hữu, không cần khẩn trương, nếu như ta muốn đối đạo hữu xuất thủ, đã sớm xuất thủ, không cần chờ tới bây giờ. Ý gì? Lâm Dương khó hiểu nói. Hồng Quân giải thích nói, đạo hữu bây giờ đã là chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đồng thời lại trưởng hỗn độn chí bảo Hỗn Độn Châu, khai mở một phương thế giới, có một phương đại thiên thế giới làm chống đỡ, thực lực đã không phải bình thường. Ta mặc dù có thể thắng qua đạo hữu, nhưng cũng lưu không được đạo hữu. Đạo hữu như dốc sức xuất thủ, thậm chí có thể đánh vỡ hồng hoang, hủy diệt phương thế giới này. Bởi vậy, vì thương sinh mà tính, lần này ta lại là không thể không ra mặt mời đạo hữu dừng tay. Lâm Dương chấn động trong lòng, không khỏi mờ mịt nói. Ta, cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,